Chương 971, Hậu thủ. Tinh khí thần đều đã đến cực hạn, nếu như không thể đột phá hóa thần cảnh giới, ngành thực lực phương diện lại cũng không có đề thăng không gian. Muốn đột phá hóa thần, cũng chỉ có thể đi đến thất tinh hải tu tiên giới. Phía trước trảm sát hồn yêu, cũng tính là trêu chọc đến hồn yêu nhất tộc. Hiện tại bọn hắn còn tìm không đến chính mình trên đầu, nhưng trên đời không có không thấu phong tường. Bắc Nguyên tu tiên giới bên ngoài tối cường giả chính là chính mình, cái kia chính mình chính là số một hiềm nghi người. Ly khai Bắc Nguyên thời điểm đem giả kỳ lưu lại. Còn có vạn linh lão tổ tại, yêu tộc không có cái gì uy hiếp. Nhưng trừ chính mình bên ngoài, những người khác cũng không có cầm xuống hồn yêu thủ đoạn. Vương Minh thần tu vi quá thấp, hiện tại chỉ có kim đan trung kỳ. Lấy hắn thực lực, phát huy không ra vạn linh tháp nhiều ít thực lực. Có thể hộ trụ chính mình liền không tệ. Theo phân thân hồn ẩn nơi đó biết được, cái kia có thể cùng chính mình giao thủ hồn tuyệt cũng bất quá là hồn yêu đại trưởng lão. Hồn yêu nhất tộc mười mấy vạn năm căn cơ, thực lực cùng hồn tuyệt tương đối hẳn là không ít. Này quần gia hỏa nếu là phát khởi phong tới. Vạn linh lão tổ thủ đoạn, cũng chỉ có thể hộ trụ thanh ly thành. Tại đi phía trước, còn là cấp cho gia tộc lưu lại một chút đối phó hồn yêu thủ đoạn. Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi vào Thanh Ly Thành Hoàng Cung Ngự Thư Phòng bên trong. Minh Thần, Vạn Linh Lão Tổ tại nơi nào? Hồi Phụ Hoàng lời nói, Lão Tổ tại đằng sau mật thất bên trong dạy bảo Minh Nhận cùng Minh Tiên. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái đan dược bình, ta có việc cùng hắn thương lượng, này là Ngọc Tủy Bồi Nguyên Đan, ngươi đoạn này thời gian nắm chặt thời gian tu luyện. Ngươi kết anh phía sau, ta mới có thể yên tâm đi đến thất tinh hải tu tiên giới. Tìm kiếm đột phá hóa thần cơ duyên. Vương Minh thần tiếp nhận đan bình, phụ hoàng yên tâm, hiện tại Thanh Ly Thành bên này linh khí nồng độ, đã phi thường tiếp cận tứ giai thượng phẩm. Ta tu luyện tốc độ cũng so phía trước nhanh rất nhiều, 10 năm chi nội liền có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Vương Đạo Viễn gật đầu, đi đến ngự thư phòng đằng sau mật thất bên trong. Vương Minh nhận cùng Vương Minh Tiên vừa thấy được Vương Đạo Viễn, tự liền vội vàng cung thân hành lễ nói, tham kiến phụ hoàng. Bọn hắn hai cái hiện tại đã vượt qua 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ nhị tầng. Vương Minh Tiên ất mộc thông linh thể, đối tu luyện trợ giúp rất lớn. Hiện tại hắn tu vi đã phi thường tiếp cận trúc cơ tam tầng, so Vương Minh nhận rõ ràng nhanh không ít. Không cần đa lễ, phụ hoàng mấy năm nay vì tu luyện sự tình, một mực tại bên ngoài bôn ba, không thể chiếu cố các ngươi. Vương Minh nhận chắp tay nói, mấy năm nay ta cùng muội muội cũng biết không ít phụ hoàng năm đó sự tình, năm đó ngài 16 tuổi thời điểm liền xuất sơn, đến gia tộc điếm phô làm việc. Chúng ta hiện tại đã thành niên, cả ngày tại này hoàng cung bên trong tu luyện, tài nguyên muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cùng ngài khi còn bé so sánh với. Đã phi thường ưu việt, không cần khác chiếu cố. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ hắn bờ vai, Minh Nhận hiểu chuyện, các ngươi tới trước nơi khác tu luyện. Ta có việc cùng với vạn linh lão tổ thương nghị. Hai người gật đầu, liền ly khai cái này mật thất. Vạn linh lão tổ nhìn hắn nhất nhãn, cười nói, tinh khí thần viên mãn, mặc dù là vạn thú cốc cực thịnh thời điểm, cũng không có ai có thể làm đến điểm này. Trừ phi có thể đột phá hiện có tu luyện hệ thống, bằng không cũng chỉ có đột phá hóa thần cảnh giới, tinh khí thần mới có thể tiếp tục đề thăng. Nhìn tới ngươi là muốn lần nữa đi đến thất tinh hải tu tiên giới. Tìm kiếm đột phá hóa thần cơ hội. Lâm Hành phía trước không yên tâm, muốn lưu lại một chút bảo hộ yến quốc thủ đoạn. Vương Đạo Viễn cười nói, thật đúng là người già mà thành tinh, đem ta ý tưởng đều đoán được. Nguyên bản ta tưởng đem phân thân giả kỳ lưu lại, hắn đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, còn học ta rất nhiều thủ đoạn. Lại tăng thêm ta luyện chế một chút kiếm khôi, mặc dù yêu tộc quy mô tới công, cũng là chịu chết liệu. Có thể phía trước ta bắt sống một cái hồn yêu, còn trảm sát một cái hồn yêu đại trưởng lão, cũng tính là cùng hồn yêu nhất tộc kết xuống sóng núi. Tuy hồn yêu không quá dám nhân tộc bên này kiêu ngạo, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Dù sao hồn yêu tới vô ảnh đi vô tung, vụng trộm đánh lén yến quốc, ai cũng lưu không được bọn hắn. Ta phía trước trảm sát cái kia hồn yêu đại trưởng lão, thực lực đã là hóa thần phía dưới đỉnh tiêm. Hồn yêu nhất tộc kéo dài mấy chục vạn năm. Căn cơ thâm hậu, thực lực tương đối hồn yêu khẳng định còn có không ít. Ta lo lắng cầm xuống hồn yêu sự tình bại lộ ra ngoài phía sau, hồn yêu bên kia sẽ đối với yến quốc động thủ. Có ngài trấn thủ, Thanh Ly Thành bên này không cần lo lắng. Có thể yến quốc lớn như vậy. Tộc nhân phân tán tại khắp nơi. Chỉ dựa ngài một người, cũng khó mà chống đỡ trụ hồn yêu tập kích quấy rối. Ta liền tưởng luyện chế một cái chuyên môn khắc chế hồn yêu pháp khí, tùy tiện một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cầm lấy, liền có thể chế trụ nguyên anh đỉnh phong hồn yêu. Vạn Linh lão tổ suy tư hồi lâu, mới nói ra, hồn yêu nhất tộc chính là đặc thù quỷ tu, cả người cùng quỷ hồn phi thường giống. Quỷ hồn sợ đồ vật rất nhiều, lôi đình, thái dương, còn có bạch hổ nhất tộc thần thú. Truyền thuyết, càn nguyên giới thái dương, chính là thế gian đệ nhất đầu kim ô biến thành. Kim ô huyết mạch đối hồn yêu có cực lớn khắc chế tác dụng, ngươi đầu kia xích vũ ô liền không sai. Chớ nhìn hắn bây giờ còn không có đột phá đến ngũ giai trung phẩm, nhưng hắn có thể mượn thái dương chi uy đối địch. Này thủ đoạn tại đối phó nhân tộc lúc, cũng chỉ là có thể tăng cường một hai phần thực lực. Nhưng đối phó tà ma lúc, uy lực liền cực kỳ khủng bố. Minh thần Nam Minh Ly Hỏa tự nhiên cũng có cùng loại công năng, nhưng hắn tu vi còn quá thấp. Nếu là ngươi dưỡng đầu kia béo hổ có thể đột phá ngũ giai, vậy càng hảo. Phệ hồn Minh Hổ là minh giới đại môn trấn thủ giả. Hồn yêu chỉ có thể tính là hắn điểm tâm. Còn có cái kia thần binh các bảo đỉnh nhất mạch người nói chuyện, hắn tuy nhiên chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng kế thừa tử lôi thần tôn tử lôi thần viêm. Này thần hỏa bên trong hàm chứa cực cường lôi đình cùng hỏa diễm pháp tắc, là hết thảy tà ma khắc tinh. Có hắn nhóm tại, hồn yêu mặc dù tới, một hai cái nguyên anh đỉnh phong chiến lực, cũng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Này ta đảo là biết rõ, sư tôn tính toán tại Ngọc Tuyền Phong thường trụ, lại tăng thêm có linh lung tháp tại, đối phó một cái nguyên anh đỉnh phong hồn yêu không thành vấn đề. Ta có xích dương chân hỏa tại, xích vũ ô đối ta trợ giúp không lớn, lưu lại tới giữ nhà cũng không sai. Chỉ là ta lo lắng yêu tộc hồn yêu bên kia tới cao thủ quá nhiều, mà sư tôn cùng xích vũ ô tu vi chưa đủ, các ngươi hội ứng phó không qua tới. Nếu là có thể luyện chế một cái chuyên môn khắc chế hồn yêu pháp khí, giao cho giả kỳ sử dụng. Bằng vào hắn tu vi, lại tăng thêm pháp khí, cầm xuống nguyên anh đỉnh phong hồn yêu, bất quá là một đĩa đồ ăn. Vạn Linh lão tổ suy tư thật lâu, mới nói ra, hồn yêu nhất tộc xuất quỷ nhập thần, ngươi lại là đệ nhất cái trảo trụ hồn yêu người. Vạn thú cốc lịch đại đệ tử, cả hồn yêu mặt đều chưa thấy qua, căn bản không có chuyên môn đối phó bọn hắn pháp khí. Muốn nói đối phó quỷ tu pháp khí, đảo là có không ít. Chúng ta có thể cải tạo một phen, sự kia có thể khắc chế hồn yêu. Đối phó quỷ tu các loại tà ma pháp khí bên trong, có một loại pháp khí tên là thiên dương kính. Này đồ vật là dùng dương thuộc tính linh vật, phối hợp kim ô huyết mạch hồn phách luyện chế mà thành. Bất quá, người có xích dương chân hỏa, tại trong gương phong ấn một chút vô căn hỏa, cũng có thể đưa đến tương đồng tác dụng. Này tấm gương chính mình có thể phát ra ẩn chứa thuần dương chi khí chùm sáng. Đối tà ma khắc chế năng lực cực cường. Trừ cái này ra, thiên dương kính còn có thể hấp thu nhật quang, trữ tồn tại tấm gương bên trong, đến lúc đối địch lại phóng thích ra tới, uy lực cực cường. Lúc đối địch, trực tiếp phản xạ thái dương quang, hiệu quả cũng không sai. Chỉ là Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí vừa mới khôi phục lại ngũ giai không lâu, ngũ giai luyện khí tài liệu cực kỳ thưa thớt. Muốn đối phó nguyên anh đỉnh phong hồn yêu, tốt nhất phải có ngũ giai thượng phẩm thiên dương kính. Này luyện khí tài liệu phương diện, còn phải ngươi tới tưởng biện pháp. Vương Đạo Viễn một chút suy tư. Liền lấy ra tới một khối lòng bàn tay lớn nhỏ kim loại tài liệu. Này tài liệu vừa xuất hiện liền không ngừng phóng thích ra nồng đậm dương khí, tựu như cùng thái dương giống như. Vạn Linh lão tổ xem xét, gật đầu, lục giai trung phẩm diệu dương kim, hảo đồ vật. Nếu là ngươi luyện khí tạo nghệ đủ cao, có này đồ vật tại, luyện chế ra lục giai thượng phẩm thiên dương kính cũng là chuyện nhỏ. Bất quá, ngươi luyện khí trình độ chỉ có ngũ giai thượng phẩm, tùy tiện sử dụng này đồ vật, còn là quá lãng phí. Không bằng dùng một chút diệu dương kim vì vật liệu phụ, gia nhập mặt khác dương thuộc tính tài liệu bên trong. Luyện chế ngũ giai thượng phẩm thiên dương kính, gia nhập một khối đậu nành lớn nhỏ diệu dương kim cũng liền đủ. Chương 972, Thiên Dương Kính. Này một khối diệu dương kim, còn là năm đó Vương Đạo Viễn tại thất tinh bí cảnh bên trong được đến. Khi đó hắn vừa mới vượt qua kết anh thiên kiếp, đang tại hấp thu thiên địa tặng. Thất tinh minh kim quan chân nhân tưởng đến kiếm tiện nghi lại bị phản sát, này Diệu Dương Kim chính là theo hắn túi trữ vật bên trong tìm đến. Lúc ấy hắn chỉ là tứ giai luyện khí sư, căn bản không dùng được lục giai trung phẩm tài liệu. Tốt như vậy luyện khí tài liệu, bán đi cũng có chút đáng tiếc, liền một mực phóng tại Linh Châu không gian bên trong xích dương chân hỏa bên cạnh quẩn dưỡng. Đáng tiếc, không gian bên trong đến linh hỏa phẩm giai không đủ, không thể nhượng nó thăng cấp. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng chỉ có thể nhượng hắn miễn cưỡng bảo trì trụ lục giai trung phẩm. Không nghĩ tới, này đồ vật phái lên đại công dụng. Vương Đạo Viễn hỏi, đã chỉ dùng hạt đậu lớn nhỏ Diệu Dương Kim, cái kia mặt khác tài liệu nên lựa chọn như thế nào? Vạn Linh Lão Tổ cười nói, này liền nhìn ngươi trong tay có cái gì hảo đồ vật, mặc dù có Diệu Dương Kim tại, muốn luyện chế ngũ giai thượng phẩm thiên dương kính, tài liệu khác cũng rất trọng yếu. Chỉ là đối phẩm giai yêu cầu thấp một chút. Ngũ giai hạ phẩm luyện khí tài liệu cũng liền không sai biệt lắm. Tốt nhất là có dương thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính linh tài, vô thuộc tính linh tài cũng được, chính là hiệu quả kém rất nhiều. Luyện chế ra tới thiên dương kính, cần quẩn dưỡng rất dài một đoạn thời gian, mới có thể đạt đến dự trù hiệu quả. Ngũ giai luyện khí tài liệu Vương Đạo Viễn còn là có một chút, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới liền được đến không ít. Tại Bắc Nguyên bên này, còn thu thập qua rất nhiều đặc thù tứ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu. Những này tài liệu đã từng phẩm giai rất cao, chỉ là quanh năm không có cao giai linh khí tẩm bổ. Phẩm giai chậm rãi giảm xuống. Vương Đạo Viễn được đến những này tài liệu phía sau, phóng tại Linh Châu không gian bên trong. Có đối ứng thuộc tính linh hỏa bổ sung linh lực, có không ít đã khôi phục lại ngũ giai trung hạ phẩm. Ngũ giai trung hạ phẩm tài liệu, còn là có thể cầm ra tới một chút. Hắn tiện tay cầm ra nắm đấm lớn nhỏ một khối kim loại tài liệu, phía trên còn lập lòe đạm hoàng sắc hào quang, tản ra từng cổ nóng rực khí tức. Vạn Linh Lão Tổ còn là kiến thức rộng rãi, này kim dương thiết tinh có chút ý tứ, ngũ giai trung phẩm luyện khí tài liệu, dương khí cũng phi thường đủ. Trọng yếu nhất là này tài liệu luyện chế ra tới phía sau, bản thân cũng phi thường sáng ngời, dùng tới làm mặt kính lại phù hợp bất quá. Này kim dương thiết tinh còn là năm đó dò xét vạn thú cốc tử kim xuyên phân đường lúc được đến, lúc ấy chỉ có tứ giai thượng phẩm. Được đến này kim dương thiết tinh đã hơn 100 năm, mấy năm nay một mực phóng tại Linh Châu không gian bên trong xích dương chân hỏa bên cạnh, hấp thu không ít ngũ giai linh khí cùng thuần dương chi khí. Vương Đạo Viễn lại cầm ra tới nhất khoái mộc đầu, Vạn Linh Lão Tổ cảm thán nói, người trong tay hảo đồ vật thật đúng là không ít, ngũ giai trung phẩm phù tan loại linh mộc. Này linh mộc có thể so sánh thần binh các bên kia huyết hỏa phù tan muốn cường được nhiều, đáng tiếc đã khô chết. Dùng tới luyện chế thiên dương kính ngoại khung lại phù hợp bất quá, cùng dạng là dương thuộc tính linh tài, hẳn là có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Phù tan loại linh mộc còn có thể tăng cường xích dương chân hỏa lực lượng, có này đồ vật tại, thiên dương kính uy lực còn có thể lại tăng thêm một chút. Ta mặc dù biết luyện khí thủ đoạn, nhưng chính mình không có tham gia qua luyện khí. Thực tế thao tác phương diện, ta không giúp được cái gì bề bộn, còn là muốn dựa ngươi chính mình. Linh Châu không gian bên trong huyết hỏa phù tan, có xích dương chân hỏa tẩm bổ, lại có xích vũ ô nghĩ lại, đã phi thường tiếp cận chân chính phù tan thụ. Tự liền Vạn Linh Lão Tổ, cũng không thể nhìn ra này là huyết hỏa phù tan. Ta có đoán tiên đỉnh, nó đi theo đoán tiên thần tôn mấy ngàn năm, luyện khí phương diện kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chỉ đạo ta là không có vấn đề. Vạn Linh Lão Tổ cầm tới mấy mai chỗ trống ngọc giản, ở trong đó minh khắc một chút đồ vật. Này là thiên dương kính luyện chế phương pháp, có đoán tiên đỉnh tại, cũng không cần ta nhiều chuyện. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản. Tử tế xem xét một phen, này thiên dương kính luyện chế phương pháp đảo là không khó, có đoán tiên đỉnh tương trợ, hẳn là có thể một lần thành công. Thanh Ly Thành bên này địa hỏa thất quá mức ồn ào, ta còn là hội ngọc tuyền phong A, từ khi Yến quốc lập quốc phía sau, Thanh Ly Thành liền thành vương gia hạch tâm. Rất lớn một bộ phận tu sĩ tộc nhân đều tập trung tại Thanh Ly Thành bên trong, Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ cũng tại nơi này, luyện đan sư cùng luyện khí sư tự nhiên không thể thiếu. Trong thành đã đào 4-5 cái đại hình địa hỏa thất, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng, mỗi cái địa hỏa thất đều phi thường náo nhiệt. Vương Đạo Viễn ly khai Thanh Ly Thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Đi vào dưới mặt đất động phủ bên trong địa hỏa thất, cầm ra đoán tiên đỉnh, chú vào xích dương chân hỏa. Luyện khí cái kia một bộ gia hỏa sự tình toàn bộ chuyển ra tới, bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Diệu Dương Kim làm vì lục giai trung phẩm tài liệu, thật đúng là không hảo thu thập. Trước đêm kia phóng tại Đoán Tiên đỉnh bên trong Đoán Thiêu, dày vào mười mấy ngày thời gian, này đồ vật mới có chút nhuyễn hóa. Vương Đạo Viễn tế ra Quy Nguyên kiếm, cắt xuống đậu nành lớn nhỏ một khối nhỏ Diệu Dương Kim, mặt khác thu vào Linh Châu không gian tiếp tục uẩn dưỡng. Tại này phía sau, cần đem này Diệu Dương Kim cùng Kim Dương Thiết Tinh triệt để dung luyện tại cùng một chỗ. Thiêu nhuyễn đều hoa nửa tháng công phu, triệt để thiêu dung, cần thời gian càng dài. Hắn còn muốn toàn lực thúc dục Xích Dương chân hỏa, không thể thu nhập Linh Châu không gian, dày vò hơn 3 tháng, mới hoàn thành dung luyện. Nếu không phải có Đoán Tiên đỉnh khí linh hỗ trợ, Vương Đạo Viễn chính mình thật đúng là xử lý không được này Diệu Dương Kim. Thừa xuống sóng đảo là không khó, chỉ cần rèn xử lý hảo tài liệu liền hảo. Đem dung luyện tốt Kim Dương Thiết Tinh, toàn bộ rèn thành mặt kính. Đem huyết hỏa phù tan mộc chế tạo thành kính khung, cũng dung luyện đi vào một chút Kim Dương Thiết Tinh tinh hoa, tăng thêm kia cường độ. Sau đó, tại mặt kính phần lưng cùng kính khung phía trên minh khắc khí văn. Kính khung cùng mặt kính chi gian, còn cần phóng lên một khối vẫn thạch, dùng tới chịu tải Xích Dương chân hỏa. Có Đoán Tiên đỉnh khí linh chỉ đạo, toàn bộ quá trình không có ra một điểm chỗ sơ suất. Làm xong này hết thảy phía sau, dẫn ra Xích Dương chân hỏa, phóng tại vẫn thiết phía trên. Sau đó, đem mặt kính, kính khung, vẫn thạch lắp ráp tại cùng một chỗ, cùng sử dụng Xích Dương chân hỏa dung luyện. Đãi ba người dung vị nhất thể phía sau, thu vào Đoán Tiên đỉnh bên trong, thừa xuống chính là uẩn dưỡng. Đến này một bước, luyện khí cũng đã thành công. Chỉ cần không đem luyện khí đỉnh lật tung, liền không tồn tại thất bại khả năng. Nhưng uẩn dưỡng tốt xấu, đối pháp khí phẩm giai ảnh hưởng rất lớn. Một kiện nội tình là ngũ giai trung phẩm pháp khí, nếu là uẩn dưỡng tốt, khả năng trở thành ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Nếu là uẩn dưỡng không hảo, cũng khả năng hạ thấp đến ngũ giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn cũng không có cái khác sự tình có thể làm, liền không đem Đoán Tiên đỉnh thu vào Linh Châu không gian. Mà là tại bên ngoài tự mình uẩn dưỡng. Theo uẩn dưỡng thời gian tăng trưởng, Đoán Tiên đỉnh bên trong truyền ra tới linh lực ba động càng tới càng cường. Hai năm phía sau, này linh lực ba động ổn định xuống tới, này liền ý vị Thiên Dương Kính đã hoàn toàn uẩn dưỡng hảo. Hắn theo Đoán Tiên đỉnh bên trong lấy ra Thiên Dương Kính, nhất đạo đạm kim sắc hào quang phóng lên trời. Này kim quang bên trong hàm chứa nồng đậm dương khí, nếu không phải chỗ sâu dưới mặt đất, chỉ sợ mấy ngàn dặm bên trong, đều có thể thấy đến này chói mắt hào quang. Hơn 10 hơi thở phía sau, kim sắc hào quang dần dần thu liễm. Thoạt nhìn như là phổ thông tấm gương. Toàn bộ Thiên Dương Kính đường kính một xích trái phải, mặt kính hiện lên đạm kim sắc, đánh bóng được lưu quang thủy hoạt, hoàn toàn có thể đương trang điểm kính dùng. Kính khung là hỏa hồng sắc, phía trên điêu khắc các loại hoa văn, mặt sau còn có nhất chích kim ô điêu khắc. Phẩm giai đạt đến ngũ giai thượng phẩm, hơn nữa đã tiếp cận ngũ giai đỉnh phong. Vương Đạo Viễn hướng Thiên Dương Kính bên trong chú vào hỏa thuộc tính linh lực, một cổ đạm kim sắc hào quang bắn ra. Kim quang chỗ đến nơi, nham thạch đều dấy lên đạm kim sắc hỏa diễm. Tuy nhiên không có sẵn nguyên anh đỉnh phong hồn yêu luyện tập. Nhưng này uy lực Vương Đạo Viễn còn là có thể nhìn ra tới. Hắn lúc trước tại cực hàng băng nguyên trảm sát hồn tuyệt, tại này Thiên Dương Kính phía dưới, tuyệt đối kháng bất quá một hơi thời gian. Chỉ cần bị chiếu đến, mặc dù có thể kịp thời trốn vào minh giới, cũng tránh không được trọng thương. Nếu là phản ứng hơi chậm, khả năng không kịp đào tẩu, liền bị Thiên Dương Kính kim quang thiêu chết. Thiên Dương Kính đã chuẩn bị thỏa đáng, này pháp khí uy lực mặc dù cường, nhưng cũng muốn có thể tìm đến mục tiêu. Tìm tòi hồn yêu, truy hồn la bàn liền rất hảo dùng. Vương Đạo Viễn chính mình muốn lưu lại một cái. Thanh Ly Thành tốt nhất cũng muốn có một cái. Về sau này Thiên Dương Kính muốn giao cho Giả Kỳ sử dụng, hắn tự nhiên cũng muốn có một cái truy hồn la bàn, còn cần luyện chế hai khối âm dương la bàn. Linh Châu không gian bên trong phân thân huyết tuyền, đã sớm luyện chế hảo truy hồn la bàn khí phôi, thừa xuống liền từ Vương Đạo Viễn tới minh khắc khí văn. Lại dày vò hơn hai tháng thời gian, mới đem hai khối truy hồn la bàn luyện chế uẩn dưỡng hoàn tất. Chương 973, bằng điểu phi thuyền. Vương Đạo Viễn tính toán đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, nhưng này sự tình cũng không vội tại nhất thời nửa khắc. Chính mình ngốc tại Bắc Nguyên tu tiên giới, liền tính hồn yêu biết là chính mình giết hồn tuyệt, cũng không có cái gì đáng ngại. Chỉ cần không có lục giai hồn yêu tồn tại, ngũ giai hồn yêu tới bao nhiêu đều là chịu chết. Vương Đạo Viễn tưởng không chỉ là đi Thất Tinh Hải bên kia tìm kiếm đột phá cơ hội, còn tưởng ở bên kia kiến lập lên vương gia thế lực. Thất Tinh Hải tu tiên giới cùng dạng tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc, tuy nhiên hai địa phương cách mênh mông đại hải. Nhưng Vạn Thi chân nhân có thể dựa yêu thú phân thân qua tới. Mặt khác Ngự Linh Tông đệ tử, cũng có thể dựa yêu thú phân thân đi vào Bắc Uyên. Nếu là bỏ mặt mặc kệ, kia chính là Bắc Uyên tu tiên giới cực lớn uy hiếp. Lại nói, Bắc Uyên tu tiên giới suy bại đến tận đây, đều có thể xuất hiện một cái khí vận chi tử. Thất Tinh Hải bên kia tài nguyên, có thể so sánh Bắc Uyên mạnh hơn nhiều, xuất hiện khác một cái khí vận chi tử khả năng cực lớn. Nếu là không sớm an bài, chờ cái kia khí vận chi tử thống nhất Thất Tinh Hải phía sau, bày ở Bắc Uyên trước mặt cũng chỉ có bị chinh phục này một con đường. Thất Tinh Hải phía đông không biết bao xa địa phương còn có cái Thương Long Khư, nơi đó thế nhưng có thất giai linh mạch. Vạn nhất còn tạng có đại thừa tu sĩ, cái kia Tuyệt Thiên Nguyên phía bắc liền thành người khác. Đối đại thừa tu sĩ mà nói, không gian ngăn trở không tính là cái gì. Muốn đem Tuyệt Thiên Nguyên phía bắc chế tạo thành bản thân hậu viện, liền nhất định muốn tiêu trừ cái này uy hiếp. Thương Long Khư quá mức nguy hiểm, đại thừa phía dưới căn bản không có sống nắm chắc. Tạm thời không có cách nào cân nhắc bên kia sự tình, nhưng Thất Tinh Hải còn là muốn sớm làm tính toán. Khí vận chi chiến lúc nào bộc phát? Đều còn là không biết chi số. Hiện tại không nhanh chóng làm chuẩn bị, chờ khí vận chi chiến tới thời điểm, tưởng động thủ đều chậm. Nếu là không thể thu phục Thất Tinh Hải tu tiên giới, đánh thắng khí vận chi chiến căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Hai cái tu tiên giới cách nhau quá xa. Ngũ giai thượng phẩm phi thuyền đều cần phi mấy năm thời gian. Này còn là Vương Đạo Viễn có tụ linh châu, có thể dựa linh châu không gian cho tụ linh châu khôi phục linh lực. Về sau chuyển di tộc nhân đi qua, chính mình không có khả năng cả ngày tại đại hải phía trên phiêu bạc. Nếu là tộc nhân dựa linh thạch khu động phi thuyền, phi một chuyến mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch liền không có. Lấy Yến Quốc này điểm của cải, sao có thể khiêng được trụ dạng này tiêu hao? Hơn nữa, hai cái địa phương không thể chặt đứt liên hệ. Bằng không lời nói, bộ phận tộc nhân cô huyền hải ngoại, rất khó cam đoan cùng gia tộc một lòng. Muốn lấy Bắc Uyên cùng Thất Tinh Hải làm vì chính mình đại hậu phương, triệu tập tài nguyên năng lực cũng nhất định phải có. Hai địa phương chi gian nhất định phải có liên lạc, thậm chí còn muốn có thể lẫn nhau vận chuyển vật tư. Này liền cần tại hai địa phương chi gian thiết lập trung chuyển trạm. Còn muốn có một loại tương đối đáng tin đại hình phi hành pháp khí. Hai địa phương chi gian khoảng cách thật sự quá xa, thiết lập trung chuyển trạm sự tình, trong thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành. Bây giờ có thể làm, cũng liền chỉ có sáng tạo một loại kiểu mới phi hành pháp khí. Không yêu cầu quá nhiều, chí ít loại này pháp khí muốn tại bảo đảm tương đối nhanh tốc độ điều kiện tiên quyết tiết kiệm linh lực. Vô luận là sử dụng tụ linh châu, còn là linh thạch, hoặc là tu sĩ khu động. Tiết kiệm linh lực đều phi thường trọng yếu. Cái này ý tưởng Vương Đạo Viễn một mực đều có. Đáng tiếc không có có thời gian đi làm. Hiện tại tinh khí thần đều đã tu luyện đến cực hạn, đan khí phù trận cũng đều đã đến ngũ giai thượng phẩm, không có đại lượng tài liệu luyện tập, rất khó còn có tiến bộ. Thật sự không có bao nhiêu sự tình có thể làm, hiện tại lại không phải rời đi hảo thời điểm, vừa vặn có thời gian đi cân nhắc này sự tình. Cải tiến lộ tuyến cũng sớm liền có tính toán, năm đó trúc cơ kỳ lúc luyện chế phi diên, đã chứng minh kiếp trước không khí động cơ học, tại càn nguyên giới như cũ thích hợp dùng. Phi thuyền cùng phi hành chiến thuyền hạch tâm, chủ yếu là phù không trận pháp cùng đẩy mạnh trận pháp. Đẩy mạnh trận pháp tự không cần nói, chính là cho phi thuyền cung cấp tốc độ. Phù không trận pháp vì phi thuyền cung cấp tăng lên lực lượng, trang độ vật càng trọng, cũng liền cần tiêu hao càng nhiều linh lực. Hai cái tu tiên giới khoảng cách như thế xa, thật vất vả chạy một lần, tất nhiên nhất định là trang người cùng vật tư càng nhiều càng tốt. Cần không gian tự nhiên cũng là phi thường lớn, trọng lượng phương diện không nhỏ. Bất quá có thể cho phi thuyền tăng thêm hai cái sĩ bàn, cung cấp thăng lực. Như vậy, liền chia sẻ bộ phận phù không trận pháp sống, linh lực tiêu hao tự nhiên liền hạ xuống. Không khí lực cản cũng tồn tại, bay càng nhanh, lực cản cũng liền càng lớn. Cái này có thể thông qua cải tiến phi thuyền ngoại hình, giảm xuống không khí lực cản. Phi cùng dạng tốc độ, lực cản giảm bớt, đẩy mạnh trận pháp cần cung cấp lực đẩy cũng liền giảm bớt, trận pháp tiêu hao linh lực tự nhiên cũng tùy theo giảm bớt. Cải tiến phi thuyền thời điểm, nội hạch đảo là không cần biến hóa, chủ yếu tại vỏ ngoài phía trên làm một chút cải tiến. Tham chiếu vật liền đơn giản, kiếp trước máy bay, kiếp này yêu cầm đều có thể. Mô phỏng kiếp trước máy bay độ khó cũng rất lớn, hắn cũng chỉ là biết rõ cái đại khái bộ dáng. Chi tiết phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Đảo là mô phỏng yêu cầm tương đối đơn giản, vạn xuyên thương hội sản nghiệp bên trong, cũng có chăn nuôi linh thú cùng yêu cầm. Muốn cái gì loại hình yêu cầm, đều có thể nhẹ nhõm tìm đến. Vương đạo viễn chăn nuôi linh thú bên trong, liền có xích vũ ô cùng chỉ có nhị giai tu vi kim vũ, còn có một cái phân thân hôi bằng. Xích vũ ô cùng hôi bằng đều là lấy tốc độ trứ danh, mô phỏng bọn hắn ngoại hình, hiệu quả hẳn là không sai. Cải tạo ngoại hình thời điểm, đảo là không cần phi thuyền phẩm giai rất cao. Tùy tiện luyện chế mấy cái nhị giai phi thuyền. Cùng phổ thông đồng giai phi thuyền đối lập, liền có thể nhìn ra cải tạo hiệu quả như thế nào. Này sự tình Vương Đạo Viễn chẳng muốn động thủ, giao cho Linh Châu không gian bên trong phân thân là được rồi. Đan khí phù trận bốn đạo trình độ có thể đến tứ giai, mặc dù không phải lấy trận pháp cùng luyện khí vì chủ, kim tu một chút cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế nhị giai phi thuyền. Mấy ngày phía sau, phân thân liền luyện chế ra tới ba chiếc nhị giai thượng phẩm phi thuyền. Trong đó một cái liền là phi thường phổ thông phi thuyền, chiều dài 10 trượng trái phải. Mặt khác hai cái phi thuyền. Ngoại hình liền tương đối kỳ lạ. Một cái lớn lên giống ô nha, là mô phỏng xích vũ ô ngoại hình. Khác một cái lớn lên giống lão ưng, là mô phỏng hôi bằng ngoại hình. Hai chiếc phi thuyền chiều dài, đều là 10 trượng trái phải. Cải tạo ngoại hình thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán chơi cái gì hoa dạng, hai cái phi thuyền sĩ bàn đều là cố định chết. Này hai chiếc cải tiến ngoại hình phi thuyền, vỏ ngoài đều là hoàn toàn phong bế, tại bên cạnh mặt có một cái môn có thể ra vào. Cơ bản công năng phân thân đã tại Linh Châu không gian bên trong trắc thí qua, lơ lửng cùng chậm chạp phi hành đều không thành vấn đề. Chỉ là Linh Châu không gian quá nhỏ, phi thuyền thi triển không khai, tốc độ phương diện không có cách nào trắc thí. Vương Đạo Viễn cũng liền mang theo phi thuyền ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi vào Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận. Ngọc Tuyền Phong phụ cận sản nghiệp, đều không có giao cho Vạn Xuyên Thương Hội khai phá, bên này cũng không có cái gì người. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra phân thân Trần Chiêu Nghĩa cùng Lưu Dương, ba người riêng phận mình điều khiển nhất chiếc phi thuyền, nghiệm chứng tốc độ cùng linh lực tiêu hao vấn đề. Ba chiếc phi thuyền hướng bắc bay nửa canh giờ, chưa cải tiến ngoại hình phi thuyền. Bị hất ra hơn 100 dặm. Này chiếc phi thuyền một cái canh giờ đại khái có thể phi ra 2.000 dặm, hiện tại nửa canh giờ liền bị hất ra hơn 100 dặm. Hai cái cải tiến phi thuyền tốc độ, so nguyên bản đề thăng một thành nhiều. Này hai cái cải tiến phi thuyền, tốc độ đảo là không có kéo ra chênh lệch. Bằng điểu phi thuyền tốc độ hơi nhanh một chút, nhưng cũng chỉ dẫn đầu vài dặm. Ba chiếc phi thuyền tụ tập đến cùng một chỗ, Vương Đạo Viễn kiểm tra một chút ba chiếc phi thuyền bên trên tụ Linh Châu. Những này tụ Linh Châu đều là nhị giai thượng phẩm, chưa cải tiến phi thuyền bên trên tụ Linh Châu. Linh lực tiêu hao bảy thành nhiều. Ngoại hình cùng loại xích vũ ô phi thuyền, linh lực chỉ tiêu hao rơi năm thành. Ngoại hình cùng loại hôi bằng phi thuyền, linh lực tiêu hao liền càng nhỏ, vẻn vẹn tiêu hao rơi bốn thành trái phải. Này cũng là bình thường tình huống, dù sao bằng điểu một loại tốc độ nhanh, toàn bộ dựa tự thân phi. Mà kim ô nhất mạch thi triển cực tốc thời điểm, là hóa thành nhất luân thái dương, dựa đến là thần thông. Đơn thuần ngoại hình mà nói, còn là bằng điểu càng thích hợp phi hành. Này còn chỉ là một cái canh giờ phi 2.000 dặm dưới tình huống, về sau chế tạo cao giai phi thuyền. Tốc độ càng nhanh, không khí lực cản lại càng lớn. Ngoại hình cùng loại bằng điểu phi thuyền, ưu thế hội càng lớn. Đến tiếp sau cải tiến, đều là lấy này chiếc cùng loại bằng điểu phi thuyền vì cơ sở. Vương Đạo Viễn thu hồi ba chiếc phi thuyền cùng hai cái phân thân, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Linh Châu không gian bên trong, chúng phân thân tiếp tục cải tiến bằng điểu phi thuyền. Tại vốn có trên cơ sở, nhưng nó bay càng nhanh, linh lực tiêu hao càng nhỏ. Chương 974, Lôi Bằng. Tại phi thuyền ngoại hình cải tạo đạt đến tốt nhất trạng thái phía trước, còn là tiếp tục luyện chế nhị giai thượng phẩm phi thuyền. Ngay tại Vương Đạo Viễn trúc cơ tu vi lúc, liền tại Linh Châu không gian bên trong gieo trồng rất nhiều nhị giai linh mộc, nhất là kim ti bích linh đào phi thường nhiều. Có ất mộc càng không hồ lô phía sau, đem những cái kia đào thụ đều di tại đến hồ lô bên trong. Còn thuận tiện khoách chủng một chút, hiện tại cũng đã có thể dùng tới luyện khí. Nhị giai linh mộc cực kỳ đầy đủ, luyện chế mấy trăm chiếc loại này nhị giai thượng phẩm phi thuyền cũng tính không được cái gì. Mấy ngày phía sau, phân thân lần nữa luyện chế ra nhất chiếc phi thuyền. Này nhất chiếc phi thuyền là ở bằng điểu phi thuyền trên cơ sở, tiếp tục cải tiến mà đến, lần này chủ yếu là cải tiến phi thuyền hai cái xí bàn góc độ. Bằng điểu phi hành tư thái cũng không phải nhất thành bất biến, bình thường phi hành lúc, nó tổng là tận lực đem xí bàn mở ra. Công kích thời điểm, tổng là đem xí bàn nửa thu. Lần thứ nhất luyện chế ra tới bằng điểu phi thuyền mô phỏng bằng điểu bình thường phi hành tư thái, xí bàn là duỗi thẳng. Mới luyện chế ra tới phi thuyền, mô phỏng bằng điểu công kích lúc tư thái. Xí bàn là nửa thu. Lần nữa mang theo phi thuyền ra ngoài trắc thí, cùng dạng là phi nửa canh giờ. Để nhất cái bằng điểu phi thuyền bay gần 1.200 dặm, linh lực tiêu hao 4 thành. Đệ nhị cái bằng điểu phi thuyền bay gần 1.400 dặm, linh lực tiêu hao 5 thành trái phải. Này đệ nhị cái bằng điểu phi thuyền tốc độ đề thăng một đoạn, linh lực tiêu hao cũng nâng cao không ít. Nếu là Vương Đạo Viễn chính mình sử dụng này phi thuyền, tụ linh châu linh lực là vô hạn, tự nhiên là đơn phương diện truy cầu tốc độ. Có thể phía sau muốn dùng tới chuyển di tộc nhân, tự nhiên là muốn cân nhắc linh lực tiêu hao. Tận lực tại tốc độ cùng linh lực tiêu hao phương diện tìm một cái cân bằng điểm. Đi qua hơn một năm không ngừng lục lọi, cuối cùng xác định hai loại hình chế bằng điểu phi thuyền. Một loại là đơn phương diện truy cầu tốc độ, nửa canh giờ phi ra hơn 1.600 dặm, linh lực tiêu hao đạt đến lục thành có thừa. Khác một loại là truy cầu cân bằng, nửa canh giờ phi ra hơn 1.300 dặm, linh lực tiêu hao 4 thành nữa. Người trước là Vương Đạo Viễn tự dùng loại hình, bị mệnh danh vì lôi bằng phi chu. Người sau là phía sau chuyển di vận chuyển tộc nhân, cùng với liên thông hai cái tu tiên giới sử dụng, bị mệnh danh vì côn bằng phi chu. Lôi bằng phi chu là tự dùng, không cần quá lớn. Mặc dù là mang lên chu loan, cũng dùng không nhiều đại không gian, 10 trượng dài đã đầy đủ. Côn bằng phi chu về sau muốn vận chuyển đại lượng tộc nhân, tự nhiên là lớn một chút tốt, chỉ ít muốn khuếch đại đến 30 trượng dài. Theo 10 trượng dài khuếch đại đến 30 trượng dài, cũng không thể đơn giản mở rộng, còn muốn tiến hành một chút cải tiến. Bất luận cái gì một loại thành thục pháp khí, đều muốn đi qua vô số lần cải tiến. Mặc dù Vương Đạo Viễn cải tiến phi thuyền, cũng không có cải tiến hạch tâm, nhưng lôi bằng phi chu tốc độ. Vượt xa bình thường phi thuyền. Tốc độ gia tăng lục thành nhiều, rất khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Tuy nhiên không có ý định đem này phi thuyền luyện chế thành phi hành chiến thuyền, nhưng tăng thêm cường độ khí văn là ắt không thể thiếu. Phi thuyền hình chế đại biến, những này khí văn cũng muốn đi theo làm ra cải biến. Tùy hắn tới cho ra cải tiến phương án, phân thân tại Linh Châu không gian bên trong đi luyện chế. Phía sau còn tiến hành các loại phá hư tính thí nghiệm, tỉ như toàn lực thúc giục phía dưới, liên tục phi cái mấy vạn dặm. Cao tốc phi hành thời điểm, gấp ngừng cấp chuyển. Loại này cực đoan điều kiện phía dưới. Phi thuyền chỗ thiếu hụt cũng càng dễ dàng bại lộ ra tới. Tại đền bù đông đảo chỗ thiếu hụt phía sau, Vương Đạo Viễn mới yên tâm mà bắt đầu luyện chế ngũ giai lôi bằng phi chu. Hắn trong tay hiện có ngũ giai trung phẩm luyện khí tài liệu không nhiều, chỉ có thể dùng tới luyện chế ngũ giai thượng phẩm phi thuyền hạch tâm. Vỏ ngoài liền tùy tiện điểm. Dùng ngũ giai hạ phẩm luyện khí tài liệu liền phi thường không sai. Trước sau dày vào 5-6 năm thời gian, Vương Đạo Viễn luyện chế ra một chiếc ngũ giai thượng phẩm lôi bằng phi chu. Côn bằng phi chu tạm thời không có cần thiết vội vã luyện chế ra tới. Dù sao Thất Tinh Hải bên kia cả cái đặt chân địa phương đều không có. Lần này đi đến Thất Tinh Hải, chỉ có Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hai người, sẽ không mang tộc nhân khác đi qua. Chờ tìm cái đặt chân chỗ, lại di chuyển tộc nhân đi qua không muộn. Luyện chế tốt phi thuyền phía sau, Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi vào Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận. Tế ra phi thuyền, dọc theo Thiên Trảm Sơn Mạch hướng chính bắc phương hướng phi đi. Này lôi bằng phi chu tốc độ, đạt đến một cái canh giờ 4 vạn dặm trái phải. Tại Thất Tinh Hải bên kia trạm sát Hoàng Lão Gia, theo hắn nơi đó được đến ngũ giai thượng phẩm phi thuyền. Một cái canh giờ cũng bất quá phi hơn 23.000 dặm. Đại bộ phận hóa thần tu sĩ phi hành tốc độ, cũng liền một cái canh giờ 30.000 dặm xuất đầu. Có này lôi bằng phi chu, mặc dù bị hóa thần tu sĩ truy sát, cũng không có cái gì đáng ngại. Lôi bằng phi chu tốc độ, so bình thường đồng giai phi thuyền nhanh lục thành còn không chỉ. Phi hành cùng dạng thời gian, lôi bằng phi chu tiêu hao linh lực còn muốn hơi ít một chút. Nếu là ấn phi ra cùng dạng xa khoảng cách tới tính toán, lôi bằng phi chu linh lực tiêu hao, vẫn chưa tới phổ thông phi thuyền một nửa. Phi thuyền phi ra 5-6 vạn dặm phía sau, lại thay đổi phương hướng. Hướng nam mà đi. Trên đường, Vương Đạo Viễn còn thử thay đổi hướng, gấp ngừng. Cũng may luyện chế thời điểm tương đối hạ công phu, tài liệu cũng phi thường tốt, cũng không xuất hiện cái gì vấn đề. Hướng nam bay trở về Thanh Ly Thành, đi vào Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Lúc này Vương Minh Thần Tu Vi đã đạt đến Kim Đan Hậu Kỳ. Xem này bộ dạng, lại qua chừng 20 năm, liền có thể nếm thử kết anh. Vương Thủ Nghiệp cùng với Vương Đạo Sương cũng đều tại nơi này, Vương Thủ Nghiệp Tu Vi đã đến Kim Đan Đỉnh Phong, kết anh cũng chỉ kém một điểm cảm ngộ. Vương Đạo Sương Tu Vi kém một chút. Bây giờ còn không có đột phá Kim Đan Hậu Kỳ. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc, ngày này Tu Vi rốt cục đuổi kịp tới, kết anh hẳn là cũng nhanh. Kết anh cần thiết hóa anh quả, cùng với ngũ hành linh vật, còn có ngăn cản thiên kiếp ngũ giai pháp khí, ta sớm liền chuẩn bị hảo. Chỉ cần ngươi cảm ngộ đến, tùy thời đều có thể kết anh. Vương Thủ Nghiệp thở dài, ta từ nhỏ cũng chỉ là gia tộc trúc cơ hạt giống, không nghĩ tới còn có thể có kết anh cơ hội. Vương Đạo Viễn cười nói, những này đồ vật ta lưu lại cũng không nhiều trọng dụng chỗ, bán cho ngoại nhân ngược lại đối chúng ta yến quốc bất lợi. Đúng, lần này ta qua tới, là tưởng giao đãi một chút sự tình. Ta hiện tại đã đạt đến nguyên anh cảnh giới cực hạn, thực lực không cách nào tiến thêm. Không lâu phía sau, liền muốn ly khai Bắc Uyên đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, tìm kiếm đột phá hóa thần cơ hội. Gia tộc bên này, ta tính toán lưu lại một chút hậu thủ. Dứt lời, cầm ra một khối truy hồn la bàn, giao cho Vương Minh Thần, này đồ vật ngươi hẳn là nhận thức, chính mình thu hảo, có thể bảo vệ Thanh Ly Thành bình an vô sự. Giả kỳ là ta phân thân, hiện tại thực lực, đã không kém hơn Đại Yêu Vương. Có hắn lưu tại Bắc Uyên. Cũng không cần lo lắng có yêu tộc tới tìm việc. Lại cầm ra từng cái bản gia thú sách cùng một cái càn khôn giới, này là ta tại Thất Tinh Hải bên kia được tới bí thuật truyền thừa, có thể phân ra bộ phận hồn phách, đi điều khiển phân thân. Này càn khôn giới bên trong có mấy cái ngũ giai khôi lỗi, ngươi có thể dùng này bí thuật đi điều khiển khôi lỗi. Mấy cái khôi lỗi cùng nhau xuất thủ, Đại Yêu Vương tại ngươi trong tay cũng không tính là cái gì. Thập nhị thúc, ngài cũng tu luyện một chút cái này bí thuật, lại điều khiển một cái ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi. Chờ ngươi đột phá nguyên anh phía sau. Tăng thêm kiếm khôi, cũng có thể đỉnh một cái nguyên anh đỉnh phong chiến lực. Này bí thuật phối hợp khôi lỗi thuật, chúng ta Vương gia tu sĩ thực lực có thể đề thăng rất nhiều. Vương Minh Thần đem những này đồ vật toàn bộ nhận lấy, phụ thân yên tâm. Ta biết rõ nặng nhẹ, này bí thuật tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Đạo Viễn gật đầu, đi Thất Tinh Hải cũng không vội tại này nhất thời nửa khắc, lần này ta sẽ dẫn ngươi mẫu hậu cùng đi. Vạn Xuyên Thương Hộ cùng Huyết Ảnh phân bộ dung hợp tình huống như thế nào? Huyết Ảnh tổng bộ bên kia có cái gì phản ứng? Tới gần Thiên Trảm Sơn Mạch từng cái quốc gia. Đã cùng chúng ta Yến Quốc đạt thành hiệp nghị, cho phép Vạn Xuyên Thương Hội tiến vào. Này mấy cái quốc gia bên trong, Huyết Ảnh phân bộ đã hoàn toàn dung nhập Vạn Xuyên Thương Hội. Trình Quốc cũng đã đồng ý Vạn Xuyên Thương Hội tiến vào, dung hợp cũng nhanh. Ngụy Quốc bên kia còn không có đàm thỏa, Minh Sơn tộc huynh tại cùng bọn hắn thương lượng. Mẫu hậu truyền tin qua tới, Huyết Ảnh tổng bộ có mấy cái trưởng lão biểu đạt bất mãn, nhưng đều là không có cái gì thực quyền trưởng lão. Chương gia cùng Từ gia đều duy trì mẫu hậu, không phải dòng chính trưởng lão bên trong. Có hơn phân nửa cũng bị mẫu hậu thu vào dưới trướng. Số ít mấy cái trưởng lão phản đối, cũng lật không lên cái gì sóng lớn tới. Chương 975, Định Tâm Hoàng. Vạn Xuyên Thương Hội nuốt vào Huyết Ảnh các phân bộ tốc độ, còn là phi thường nhanh. Thương hội đã tiến vào Trịnh Quốc, tại phía Tây chính là Chu Quốc. Chu Cảnh Nguyên hiện tại đã là Chu Quốc Hoàng đế, còn có thể cùng Vương Đạo Viễn cái này cô phụ đối nghịch không thành. Chu gia còn là Vạn Thú Cốc đệ tử, Vương Minh Thần là Vạn Thú Cốc tông chủ, bọn hắn cũng không dám cùng Vạn Xuyên Thương Hội khó xử. Chu Quốc địa bàn quảng đại, lại ở vào Chư Quốc trung tâm. Chỉ cần Thương Hội có thể chiếm đoạt Chu Quốc cảnh nội huyết ảnh phân bộ, lại hướng mặt khác địa phương khuếch trương liền phi thường dễ dàng. Về phần Ngụy Quốc bên kia, hẳn là hoàng thất quá yếu, rất nhiều sự tình không thể chính mình làm chủ. Các chỗ tông môn đều có chính mình ý tưởng, như Trấn Sơn Tông còn cùng Vương gia có qua kết. Bất quá, thực lực chênh lệch tại này bày biện, bọn hắn sớm muộn hồi chịu thua. Cái này tiến độ phi thường tốt, lại qua cái 2-30 năm, Vạn Xuyên Thương Hội hẳn là có thể đi vào tất cả quốc gia, cũng không có cái gì cần ta quản địa phương. Ta tính toán đi huyết ảnh tổng bộ một chuyến, giải quyết một chút hậu hoạn. Miễn cho ta cùng ngươi mẫu hậu ly khai phía sau, huyết ảnh tổng bộ cái kia ban nhân gây sự tình. Đụng phải khó mà giải quyết địch nhân, tẩn quản cho giả kỳ truyền tin. Ta lại cấp hắn lưu lại điểm đồ vật, Bắc Nguyên hẳn là không có ai có thể uy hiếp đến hắn. Dứt lời, ly khai hoàng cung, khống chế lôi bằng phi chu, hướng phía nam phương hướng mà đi. Đến Vạn Xuyên phường thị, đem Thiên Dương kính cùng một cái truy hồn la bàn giao cho giả kỳ. Hiện tại Vạn Xuyên phường thị bên này cũng không có cần thiết lưu lại hắn tọa trấn, nhưng hắn tại Yến Quốc trong địa bàn nhiều dò xét. Vương Đạo Viễn khống chế lôi bằng phi chu tiếp tục hướng nam mà đi, đổi cái tọa giá, tốc độ là nhanh rất nhiều. Không cần toàn lực thúc giục, một cái canh giờ đều có thể bay hơn 3 vạn dặm. Không được hoàn mỹ chính là, tứ phía đều là phong kín, không thể nhìn xem cảnh sắc. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, phi thuyền liền đi tới Nam Hoang huyết ảnh tổng bộ. Hắn cũng tính là quen thuộc, xem môn đệ tử cũng đều nhận thức hắn, không ai dám ngăn cản. Đến tổng bộ phía sau, liền trực tiếp đi vào Chu gia tiểu viện. Chu Loan cũng không tại trong nhà, hẳn là tại nghị sự điện bên kia xử lý công vụ. Vương Đạo Viễn cũng liền cầm ra lệnh bài, mở ra trận pháp đi vào. Không có quá nhiều chờ lâu, Chu Loan liền từ nghị sự điện phản hồi. Đi vào tiểu viện, thấy Vương Đạo Viễn tại trong viện uống rượu, một mặt kinh hỉ chi sắc. Vương Đạo Viễn cười nói, ảnh chủ đại nhân này là gặp đến cái gì hỷ sự. Chu Loan sưng mặt lên hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là Yến Quốc Thái Thượng Hoàng tới thăm, không biết có chuyện gì. Vương Đạo Viễn vung tay lên, một cổ thanh phong phất qua, Chu Loan cả người phiêu qua tới. Hắn một thanh ông trụ, cười nói, ảnh chủ đại nhân còn sinh ta khí đâu. Này chừng 10 năm đều không như thế nào truyền tin, là có tân hoang quên người cũ. Ta nào dám a? Vì tìm đến linh lực chuyển hóa thần thức phương pháp. Ta ẩn tàng tu vi, đi đến cực hàn băng nguyên tuyết long thành ẩn núp. Ở bên kia dày vào một đoạn thời gian, trảm sát một đầu hồn yêu, còn bắt sống một đầu. Phía sau lại đi đến Thiên Cơ Tông bên kia, mời những cái kia thượng cổ đại năng thần thức lạc ấn xuất thủ, đem hồn yêu truyền thừa chuyển hóa thành nhân tộc có thể tu luyện bí thuật. Hiện tại ta tinh khí thần đều đã đến nguyên anh tu sĩ cực hạn, không có cách nào lại đề thăng mảy may. Cũng liền tính toán đi đến thất tinh hải tu tiên giới, tìm kiếm đột phá hóa thần cơ duyên, về sau mấy năm liền tại tưởng biện pháp cải tiến phi thuyền. Thất tinh hải tu tiên giới tài nguyên muốn so Bắc Nguyên nhiều hơn, nếu là không thể đem thất tinh hải cầm xuống, về sau Bắc Nguyên tu tiên giới an nguy liền không cách nào cam đoan. Cho nên, ta muốn sáng tạo ra tới một loại thích hợp đại lượng di chuyển tộc nhân phi thuyền. Hiện tại đã có đột phá, lúc này mới có thời gian qua tới bồi bồi ngươi. Chu Loan hết giận, trên mặt mang theo một chút đau thương, ngươi lại muốn đi. Vương Đạo Viễn đang tại trên dưới kia tay, không phải ta muốn đi. Là chúng ta muốn đi. Lần trước ly khai phía trước, liền nói muốn mang ngươi một khối ra ngoài, lần này ta nên thực hiện hứa hẹn. Tại đại hải phía trên phiêu bạc mấy năm thời gian, thật sự quá nhàm chán. Mang lên ảnh chủ đại nhân, tổng có thể có chút sự tình làm, ngài nói đúng không? Nàng lúc này mới chuyển ưu vì hỷ, tại Vương Đạo Viễn không quá trung thực trên tay đánh một chút, tay chân trung thực điểm, tính toán ngươi còn có điểm lương tâm, không quên năm đó hứa hẹn. Ta còn là không đi, huyết ảnh tổng bộ bên này một đống lớn sự tình. Ta nếu là đi, Chương Từ Hai gia lại khởi dị tâm, phía trước nhiều năm như vậy tâm huyết liền toàn bộ đều uổng phí. Ảnh chủ đại nhân yên tâm, ta sớm liền tưởng hảo. Đem Chương Từ Hai gia bộ phận hạch tâm nhân vật di chuyển đến Yến Quốc Sơn Bắc, nhượng bọn hắn thừa xuống người không có đầy đủ uy vọng. Yến quốc bên kia có ta phân thân giả kỳ, còn có vạn linh lão tổ, cùng với đông đảo kiếm khôi. Đừng nói là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền tính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, cũng lật không ra cái gì sóng lớn tới. Hai gia lại huyết ảnh tổng bộ bên này lưu lại người, không có đầy đủ thực lực cùng uy vọng. Đại trưởng lão Trương Nhạc tuy nhiên địa vị cao, nhưng thủ hạ thế lực yếu. Như vậy, ba phương thế lực cân đối, ai đều không dám cùng Yến quốc đối nghịch. Lại đem đạo giảng điều đến tổng bộ tới, đảm nhiệm thực quyền trưởng lão, liền không người dám khinh cử vọng động. Lại nói, chúng ta cũng không phải đi thời gian quá dài. Ta lần trước đi thất tinh hải làm trễ nải vài chục năm thời gian, chủ yếu là thực lực quá thấp, muốn tìm hảo đồ vật lại quá nhiều. Lần này đi qua chỉ có hai cái mục tiêu, một cái là tìm kiếm đột phá hóa thần cần thiết thuần âm thuần dương linh vật. Khác một cái chính là cho về sau hướng thất tinh hải khuếch trương, tìm kiếm một cái đặt chân điểm. Này hai chuyện giải quyết, chúng ta liền trở về. Có thể tìm đến thuần âm thuần dương linh vật địa phương tên là Lạc Nhật Nguyên. Ta trong tay có Lạc Nhật Nguyên địa đồ. Thất tinh hải ngoại vi biên giới khu vực hoang đảo phi thường nhiều, tìm ra phù hợp đặt chân điểm không phải việc khó. Tăng thêm qua lại thời gian, ngắn thì 10 năm trong vòng, dài tức mười mấy năm. Như thế ngắn ngủi thời gian, huyết ảnh bên này cũng chơi không ra cái gì hoa dạng tới. Lần này Chu Loan mới thả lỏng xuống tới, ngươi có chuẩn bị liền hảo, ta sống hơn 500 năm, còn chưa từng thấy qua đại hải, lần này nhưng muốn hảo hảo nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Ta hiện tại tu vi đã đến nguyên anh đỉnh phong, ngươi tu vi còn không có theo kịp. Chúng ta nên nắm chặt thời gian. Giúp ngươi đề thăng tu vi. Phía sau mấy tháng thời gian, Chu Loan tuyệt đại đa số thời gian đều tại tiểu viện bên trong ngốc, rất ít nghị sự điện xử lý công vụ. Cách mỗi mấy ngày mới có thể đi một chuyến, xử lý một chút đại sự. Có Vương Đạo Viễn tương trợ, nàng tu vi tiến bộ tốc độ cũng phi thường nhanh. Bất quá, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ còn có chút chênh lệch. Chiếu dạng này xuống dưới, lại có cái 3-5 năm, hẳn là liền có thể đột phá. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan vừa mới rời giường, bên ngoài liền truyền tới gõ cửa âm thanh. Thần thức đảo đi qua, mới phát hiện là Chương Đỉnh Minh cùng Từ Thanh Hà đồng thời tới thăm. Từ Thanh Hà tu vi cũng đã đột phá nguyên anh cảnh giới, nhìn tới này gia hỏa phía trước một mực ở dấu dốt. Vương Đạo Viễn điều khiển trận pháp, phóng bọn hắn tiến tới. Hai người đi vào trong viện, hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần đa lễ, hai vị tới này có chuyện gì? Chương Đỉnh Minh cái này lão hồ ly chỉ là tại bên cạnh pha trò, không có cái gì đại sự, chỉ là đến đây bái kiến Thái Thượng Hoàng. Chúc mừng Thái Thượng Hoàng tu vi đại tiến, chắc hẳn đột phá hóa thần cũng dùng không nhiều thời gian dài. Từ Thanh Hà cũng tại bên cạnh vuốt mông ngựa, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Hóa thần đại đạo đều có thể. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần khách khí như thế, các ngươi hai gia di chuyển tộc nhân sự tình, làm được như thế nào? Yến quốc Mạc Nam quận cùng Hãng Hải quận sớm đã thiết lập, Vạn Xuyên Thương hội ở bên kia cũng khai phá không ít sản nghiệp, còn hình thành không ít tiểu phường thị. Thái thượng trưởng lão đảm nhiệm Hãng Hải quận thái thú, nhị trưởng lão có thể đảm nhiệm Mạc Nam quận thái thú, hai vị thái thú tính toán khi nào đi tiền nhiệm a? Nghe này lời nói, hai người trên mặt đều lộ ra hỉ sắc. Vương Đạo Viễn lúc trước đồng ý bọn hắn dời đến Yến quốc đi. Còn cho Chương Đỉnh Minh một cái thái thú chức vị. Từ gia đầu nhập càng sớm, cũng hẳn là có một cái thái thú chức vị. Chỉ là mấy năm nay một mực không có hạ văn, hai người trong lòng phi thường thấp thỏm. Dù sao Vương Đạo Viễn muốn nuốt vào huyết ảnh, hai cái nguyên anh tu sĩ chính là lớn nhất trở ngại, bọn hắn hai cái thật đúng là lo lắng bị vụng trộm trừ rơi. Hiện tại được đến hứa hẹn, xem như ăn nhất khỏa định tâm hoàng, trong lòng sợ hãi lập tức tan thành mây khói. Từ Thanh Hà vội vàng chắp tay nói, thần sớm đã chuẩn bị hảo, trong tộc một nửa trái phải tộc nhân đều đã di chuyển đi qua. Tùy thời đều có thể đi nhậm chức.